Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, thứ 83 chương thất nhật chi mệnh, Đằng Vương thỉnh Tương Khanh vào phòng, phân phó hạ nhân đóng cửa lại, Đằng Vương trong phòng, Tương Khanh thân thủ đem dược phóng tới Đằng Vương bên người. Nhàn nhạt hỏi, Vương gia nhưng là muốn rõ ràng, phục thuốc này, sẽ làm Vương gia có thất nhật bình thường thân. Thất ngày sau, Vương gia đem mệnh tang thuốc này, Vương gia nhưng xác nhận nghĩ rõ ràng. Đằng Vương quay đầu nhìn thuốc kia, trầm mặc nửa ngày, sau đó hắn gật gật đầu. Bản Vương, nghĩ rất rõ ràng, tiên tôn không cần hỏi nhiều, nói xong. Hắn thân thủ vạch chân tiểu trung, bên trong để một viên huyết hồng dược hoàn, vừa mở ra liền toát ra một cỗ đẫm máu vị. Tương Khanh thuận tay theo bên cạnh trên bàn rót một chén nước, bày đặt ở Đằng Vương bên người trên bàn, mượn thủy mà phục, thất nhật hữu hiệu, Vương gia, thỉnh, Đằng Vương lấy dược hoàn, bởi vì đau đớn thân ra tay ở hơi phát run, hắn nắm bắt dược hoàn đưa đến trong miệng, nước uống dung, Tương Khanh thân thủ, Vương gia, thỉnh đi nằm thượng một nằm, ngày mai khởi đến, Vương gia liền có thể hành động như thường. Chỉ là, vọng Vương gia thất ngày sau bất phải hối hận hôm nay chi chọn, Đằng Vương cười cười. Đau đớn tựa hồ bởi vì thuốc kia hoàn có giảm bớt. Mượn Tương Khanh lực đứng dậy, chậm rãi nằm ngã trên giường. Tương Khanh hậu ở một bên, Đằng Vương đột nhiên mở miệng. Tiên tôn, lạc hắn đáp, Vương gia xin cứ việc phân phó, bản Vương sau khi rời đi. Vọng tiên tôn tha thứ chỉ nhi ngôn ngữ xông tới. Nàng đối tiên tôn hơi có cảnh giác lại vô ý xấu. Tiên tôn là thế ngoại cao nhân. Hiện nay trên đời chỉ có tiên tôn là thật chính thông thần thông người. Nhưng vọng tiên tôn đãi chỉ nhi chi tâm trước sau như một. Không phụ tiên tôn một phen đến đỡ nỗi khổ, Đằng Vương sắc mặt thậm chí môi sắc đô tái nhợt vô sắc. Hắn tiêu pha khí lực mới nói ra những lời này. Bản Vương không thể đến đỡ chỉ nhi chính quyền vững chắc. Thiên vũ nội ngoại, chỉ có tiên tôn mới có thể gọi bản Vương yên tâm ơ siêu, Tương Khanh đạm đạm nhất thiếu. Đạo, Vương gia cứ yên tâm đi. Trong thiên hạ, tại hạ phụ thiên hạ, cũng không dám phụ điện hạ. Tương Khanh sở làm tất cả, đều là vì điện hạ suy nghĩ. Không dám phớt lờ, Đằng Vương nhẹ nhàng gật đầu. Chậm rãi nhắm mắt lại, nhẹ nhàng phun ra một hơi. Như vậy. Bản Vương liền yên tâm ơ siêu, đãi Đằng Vương ngủ say. Tương Khanh đứng dậy, hướng phía bên ngoài đi đến. Mới vừa đi tới hành lang gấp khúc xử, liền nhìn thấy Ngụy Tây Đường lạnh mặt đứng ở nơi đó. Nàng hỏi, dược đâu? Tương Khanh nhìn nàng nói. Điện hạ thế nào thay đổi Vương gia tâm ý? Ngụy Tây Đường lập tức hận không thể đem người này xé thành mảnh nhỏ. Tương Khanh chỉ là cúi người. Với nàng làm thi lễ, điện hạ bớt giận, Tương Khanh biết điện hạ cùng Vương gia cha và con gái tình thâm. Chỉ là, điện hạ có từng nghĩ tới Vương gia thỏa nguyện, cùng với cường lưu một thân đau đớn Vương gia, sao không nghe Vương gia trong lòng suy nghĩ. Còn thỉnh điện hạ tĩnh đẳng Vương gia ngày mai tỉnh lại, Ngụy Tây Đường cắn răng. Trong tay áo huyết hồng ti đè ép lại áp, đóng chặt mắt, xoay người liền đi. Tương Khanh đứng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng của nàng, trầm mặc xoay người, hướng phía hậu viện chậm rãi đi đến. Ngụy Tây Đường đi Đằng Vương phi trong phòng, nàng mở suy nghĩ ở trên giường nằm một đêm, căn bản không dám nhận thụ Ngụy Thanh Liên Hương Tiêu Ngọc Tổn tin tức. Thậm chí đến bây giờ cũng không đưa ra đi nhìn một cái Ngụy Thanh Liên huyệt. Ngụy Hồng Y cùng Ngụy Tĩnh Tư hai người thay phiên canh giữ ở bên người nàng. Rất sợ nàng nhất thời luẩn quẩn trong lòng. Mẫu phi, người như vậy gọi nữ như thế nào yên tâm? Đại tỷ tỷ không có. Chúng ta cũng khó quá, Ngụy Tĩnh Tư vừa khóc vừa nói. Ta vừa đi đem Cao Trạch xúc sinh kia cùng đồng song ngư nữ nhân kia đánh cho một trận. Thế nhưng đại tỷ tỷ còn là cũng chưa về, Ngụy Tây Đường khi vào cửa liền nghe đến mấy cái này nói. Nàng đi qua. Thân thủ đáp ở Ngụy Tĩnh Tư bả vai, tam tỷ tỷ, ngươi đi nghỉ đi, ta cùng mẫu phi đãi một hồi, chỉ nhi, Ngụy Tĩnh Tư lau nước mắt. Ngẩng đầu nhìn nàng một cái, Tam tỷ tỷ vất vả, đi nghỉ một lát đi. Đi đi, Ngụy Tĩnh Tư khóc gật đầu. Đứng lên đi rồi, Ngụy Tây Đường ở Ngụy Tĩnh Tư vừa ngồi quá địa phương tọa hạ. Nhìn Đằng Vương Phi chỉ là mở suy nghĩ rơi lệ. Nàng thân thủ, từng chút sát nàng nước mắt trên mặt. Mẫu Phi, hài nhi chi mẫu Phi khổ sở trong lòng. Cũng không qua được đại tỷ tỷ mất đạo này khảm. Chỉ là bất kể mẫu Phi thế nào, đại tỷ tỷ đô không về được. Đại tỷ tỷ trên trời có linh thiêng, cũng tất không muốn nhìn thấy mẫu Phi bây giờ trạng huống như vậy. Nàng nắm Đằng Vương Phi tay. Mẫu Phi, đại tỷ tỷ gặp chuyện không may đêm hôm trước. Kỳ thực phụ vương chính muốn an bài nàng đi Vân Đức tìm mẫu Phi. Sở dĩ đình lại thật nhiều nhật, là bởi vì đại tỷ tỷ thân thể có thai. Phụ vương sợ nàng lộ lên xe ngựa sóc này bị thương thân thể. Là vì gọi công bộ thiện công quan viên giúp cải tiến xe ngựa. Mẫu Phi, phụ vương đãi đại tỷ tỷ chi tâm như ngươi bình thường. Chỉ là, ai có thể nghĩ đến ngày ấy liền ra sự. Nếu là muốn quái, chỉ có thể trách Cao gia vẫn chưa chân chính đối xử tử tế quá đại tỷ tỷ. Trong nhà trưởng tức cả đêm không về, nhưng lại không có người phát hiện, nàng nhìn chằm chằm đầu giường một chỗ chạm hoa. Đạo, Cao gia một đô chạy không được, hài nhi tất yếu bọn họ cho ta đại tỷ tỷ đền mạng. Đằng Vương Phi bị nàng nắm tay giật giật, nàng cuối cùng là có một chút phản ứng. Mẫu Phi, Thiên Vũ không có vua, ở lại Kim Châu triều thần nhiều lần ủng hộ phụ vương đăng cơ. Minh ngày sau, phụ vương liền không còn là Đằng Vương phủ vương gia, mà là của Thiên Vũ quốc quân. Từ nay về sau, hắn sẽ đem Giang Sơn triều chính, đem thiên hạ này bày ở vị trí đầu não. Tân đế đăng cơ, vì củng cố cục diện chính trị, có lẽ hắn còn có thể nạp mấy trọng thần Tần Phi để mà duy ổn Giang Sơn. Mẫu Phi, như đến lúc đó ngươi vì đại tỷ tỷ việc cùng phụ vương tính toán. Đối mẫu Phi tự nhiên bất lợi, Ngụy Tây Đường nhìn Đằng Vương Phi viền mắt một lần nữa dâng lên. Nước mắt, nàng nghẹn ngào lên tiếng. Đằng Vương Phi do lúc ban đầu thở ơ từ từ khóc ra thành tiếng. Nàng đột nhiên mở miệng, kia thanh nhi của ta cứ như vậy không có. Hắn liền chỉ muốn Giang Sơn của hắn, mẫu Phi, Ngụy Tây Đường nói, từ xưa đế vương, không phải đều như vậy thôi. Đế vương trong lòng, Giang Sơn không phải vĩnh viễn đô là nặng nhất thôi. Từng nhân nghĩa lương đức, từng có đích tình chân ý thiết. Ở đế vương trong mắt bất đều là giả tạo vô tình sao? Từ xưa vì một ngai vàng, chiều nào đại nào đế vương không phải giết huynh thích đệ. Chúng bạn xa lánh, cái nào đế vương vương vị không phải dẫm hài cốt mới lên tới đi. Mẫu Phi, phụ vương trong lòng, sẽ ở minh ngày sau chỉ có Giang Sơn, vì ngai vàng có người kế tục, thần tử hội dục hắn phong Phi. Thượng tấu sổ con hội một phong sau đó một phong, Đằng Vương Phi nước mắt thành chuỗi đi xuống. Tích, nàng liều mạng lắc đầu, nếu như hắn cảm thấy Giang Sơn quan trọng tất cả, kia mẫu Phi là được toàn hắn, kia mẫu Phi đâu. Đằng Vương Phi chậm rãi ngồi dậy, biểu hiện trên mặt một mảnh kiên quyết, đạo, ta tự thỉnh hạ đường, thủ thanh nhi của ta quá này cuối đời, Ngụy Tây Đường giật mình. Nhìn tầm mắt của nàng có chút ngẩn ngơ, hài nhi thuở nhỏ nhìn phụ vương cùng mẫu Phi tình sâu như biển. Phụ vương thậm chí vì mẫu Phi nói dối xưng hài nhi là nam nhi thân. Có thể thấy phụ vương đãi mẫu Phi tâm ý, mẫu Phi bỏ được sao? Đằng Vương Phi chảy nước mắt nói, như mẫu Phi ngày sau không thể thay hắn để ý gì đó mang đi bất luận cái gì lợi ích. Thậm chí sẽ trở thành vì hắn trở ngại. Mẫu Phi tội gì bức bách hắn tiến thối không được, nguyên nhân chính là luyến tiếc, mới muốn thả khai, bằng không, mẫu Phi nhìn hắn gặp lựa chọn nỗi khổ, mới có thể chân chính luyến tiếc. Ngụy Tây Đường há miệng. Nửa ngày mới lẩm bẩm nói, nguyên lai, mẫu Phi đối phụ vương tình, cùng sánh đạt được, thực là tác thành. Đằng Vương Phi cúi đầu, khóc ruột gan đứt từng khúc. Mẫu Phi không tin phụ vương ngươi sẽ vì Giang Sơn bỏ qua chúng ta mẹ và con gái. Chỉ là Thiên Vũ không có vua, nàng ngồi ở mép giường. Khóc không thành tiếng, nói đô nói không nên lời. Mẫu phi, Ngụy Tây Đường thân thủ sát nàng nước mắt trên mặt. Đạo, ngươi như tự thỉnh hạ đường. Kia hài nhi cùng hai vị tỷ tỷ lại đương thế nào? Đằng Vương phi nhẹ nhàng lắc đầu. Nàng thân thủ sờ hướng Ngụy Tây Đường mặt, mắt hàm nhiệt lệ đạo. Như hắn đăng cơ, ngươi cùng ngươi hai tỷ tỷ liền là hoàng gia công chúa. Khi đó liền không phải do mẫu phi làm chủ. Dựa vào mẫu phi đối phụ vương ngươi hiểu biết, hắn định bất sẽ vì giang sơn của hắn tống các ngươi đi hòa thân. Chỉ là, sự thực khó liệu, Đằng Vương phi trầm mặc nửa ngày. Đột nhiên muốn xuống, Trì Nhi, mẫu phi muốn đi thấy phụ vương ngươi. Mẫu phi, Ngụy Tây Đường kéo nàng, ngửa đầu nhìn nàng, hỏi, mẫu phi, ngươi năm đó vì sao phải gả phụ vương? Đằng Vương phi đang muốn đứng lên động tác một lần nữa tọa hạ. Nàng thùy con ngươi nhìn mình tay, nửa ngày mới nói, mẫu phi theo Vân Đức đến Kim Châu, vốn là muốn vào cung, mới tới Kim Châu, liền bị một không biết đâu tới hoàn khố tử tranh thượng. Nghe nói là cái nào được sủng ái cung phi đệ đệ. Bởi vì thanh danh bị hao tổn, trong cung nhập không được, không cung liền bị đuổi về nhà. Tất nhiên là đức hạnh bất kiểm, Vân Đức lại không thể quay về. Sau đó ngươi ngoại tổ mẫu xung quanh thác người, mời phụ vương ngươi nói chuyện, vốn là nghĩ sẽ đem mẫu phi đưa vào trong cung. Chỉ là nàng cúi đầu, ngữ khí hơn một tia xa nhớ năm đó phiền muộn. Khi đó Kim Châu rất nhiều người đều biết, bị thỉnh đi nói chuyện Đằng Vương. Trong lúc vô ý nhìn thấy lúc ấy còn là cô nương Đằng Vương phi. Lập tức kinh vì người trời, nói cái gì cũng không nguyện sẽ giúp Tiêu gia có nên nói hay không khách. Ai cũng biết Đằng Vương thân phận đặc thù, tuy không thực quyền, lại là cái ở Vinh Thừa Đế trước mặt nói thượng nói người. Trong cung kia bang nhìn người hạ thái chủ, Đằng Vương nói chuyện phân lượng có thể nghĩ, kết quả Đằng Vương không muốn ra mặt, bằng bị gãy cô nương đường lui, quanh có kết quả chính là Đằng Vương tiệt Vinh Thừa Đế người. Chính mình chạy đi làm bộ vô tình gặp được làm bộ duyên phận cái gì? Lăng là đem vốn là đến Kim Châu tham gia tuyển tú tú nữ Tiêu Dĩ Nhu. Biến thành chính mình Đằng Vương phi, cũng may Vinh Thừa Đế không thiếu không ai. Một lần kia tú nữ bên trong tiểu mỹ nhân cũng nhiều. Nghe thấy Đằng Vương chủ động tự nguyện muốn lấy Vương phi. Mà Vương phi thân phận cũng không hiển hách, trái lại nhượng Vinh Thừa Đế hài lòng. Bất quá một nữ nhân mà thôi, Đằng Vương đại hôn kia nhật, Vinh Thừa Đế không chỉ thưởng không ít thứ tốt, còn tự mình lộ một mặt, ai kêu kia là mình duy nhất đệ đệ. Đằng Vương phi nói điều này thời gian, biểu tình có chút đờ đẫn, nước mắt đã ở trong hốc mắt đảo quanh, nói xong lời cuối cùng nàng liền nghẹn ngào nói không nên lời. Ngụy Tây Đường dắt tay nàng, đạo, mẫu phi, hài nhi vừa nói những thứ ấy. Đều là theo thoại bản tử lý nhìn thấy, nói cái gì làm hoàng đế người đều là như vậy bất niệm thân tình. Nhưng hài nhi tin phụ vương không phải người như vậy, nàng thân thủ kéo Đằng Vương phi tay. Nhẹ giọng nói, mẫu phi, ngươi tin hài nhi, phụ vương sẽ không quên đại tỷ tỷ tử, càng thêm sẽ không bỏ qua mẫu phi, bằng không, hắn sớm ở tiếp ngươi cùng hai vị tỷ tỷ hồi Kim Châu thời gian liền làm vừa ta nói mỏ những chuyện. Kia, mẫu phi cùng phụ vương là của Kim Châu thần tiên quyền lữ. Hắn cho tới bây giờ đều là đem mẫu phi phóng trong lòng thượng. Sao có thể không tiếc bỏ lại mẫu phi cùng chúng ta? Tìm nữ nhân khác, nếu như vậy, đừng nói mẫu phi, hài nhi cũng sẽ không dựa vào hắn, nàng để sát vào Đằng Vương phi. Thấp giọng nói, mẫu phi, ngươi nhớ kỹ, hài nhi nhất định là cùng ngươi đứng lại một bên, Đằng Vương phi nhìn hai năm không thấy tiểu nữ. Nhi, trở về sau này thậm chí không có thể hảo hảo nhìn nhìn nàng. Nàng bưng tiểu nữ nhi mặt, chỉ nhi của ta ở mẫu phi không thấy được địa phương. Trưởng thành đại cô nương, mẫu phi, hài nhi biết ngươi vì đại tỷ tỷ chuyện thương tâm, chỉ là người luôn có vừa chết. Tiên đế như vậy phục một chút cũng không có sổ đan dược. Thậm chí còn phục có còn xuân khả năng tiên đan, nhưng cuối cùng còn không phải là băng hà. Ta mỗi lần đi tìm đại tỷ tỷ, nàng cũng vô cùng cao hứng. Vẫn nhớ mẫu phi, đại tỷ tỷ như trên trời có linh, nhất định hy vọng nhìn thấy trước đây mẫu phi, mà không phải như bây giờ. Mẫu phi, phụ vương hiện tại không dám thấy ngươi, hắn vì đại tỷ tỷ chi tử thấy thẹn đối với ngươi. Hại đại tỷ tỷ người mẫu phi đã tự tay dẫn theo trở về nhốt tại địa lao. Sở hữu hại quá đại tỷ tỷ người, toàn bộ giam giữ trên mặt đất lao, một cũng không thiếu, những người này, hài nhi sẽ đích thân thay đại tỷ tỷ báo thù, chỉ là, mẫu phi sao không đối phụ vương công bằng một điểm, đại tỷ tỷ là phụ vương cùng mẫu phi thứ nhất nữ nhi. Tự nhiên xem như chân bảo, tin phụ vương đối đại tỷ tỷ yêu một chút cũng không cần mẫu phi thiếu. Hắn và mẫu phi như nhau, là tính tình phụ tăng ái nữ thương tâm người. Như mẫu phi một đời bất tha thứ phụ vương, chỉ sợ hắn một đời không dám thấy mẫu phi. Mẫu phi, ngươi nhưng nguyện muốn cùng phụ vương từ đó chọn đời không thấy. Ngụy Tây Đường xoa nước mắt nàng, thiên vũ náo động, đến nay không có vua, toàn bộ thiên vũ đô ở hô hoán phụ vương đăng cơ. Nhưng hắn một kéo lại kéo, như phụ vương thật nặng đế vương, tội gì đợi được mẫu phi trở lại Kim Châu. Đằng vương phi mân môi, mắt sưng đỏ, chỉ nhi, mẫu phi, Ngụy Tây Đường đỡ đằng vương phi, hài nhi muốn mẫu phi hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ, phụ vương liền lại xuất hiện ở mẫu phi bên người, hài nhi hướng mẫu phi bảo đảm, phụ vương không phải hài nhi thoại bản tử lý nhìn thấy những người đó. Nếu là thật sự là như vậy, hài nhi chắc chắn sẽ đứng ở mẫu phi bên này, tự mình ngăn cản hắn. Phụ vương vài ngày trước bị thương, kỳ thực còn chưa hảo thỏa, đằng vương phi mãnh quay đầu nhìn nàng. Há miệng, thấp giọng hỏi câu, vậy bây giờ hắn thế nào? Ngụy Tây Đường cười cười, hoàn hảo, có lẽ mẫu phi tỉnh ngủ một giấc, hắn liền tốt, đằng vương phi bị nàng đỡ một lần nữa nằm ở trên giường. Ngụy Tây Đường tủ bên người, nhẹ giọng nói, mẫu phi, ngủ một hồi tỉnh. Sẽ gặp tất cả bình an, một đêm chưa ngủ đằng vương phi. Ở của nàng Trần An Hạ nhẹ nhàng nhắm mắt lại, không bao lâu liền thực sự ngủ, chỉ là ngủ sau này, khóe mắt vẫn chảy xuống lệ, nhâm nàng thế nào sát, cũng không pháp ngừng kia lệ. Đãi đằng vương phi sâu ngủ sau, Ngụy Tây Đường gọi tới hai người thị nữ thủ, chính mình đứng dậy ra sương phòng, bên ngoài đưa tới sổ con một phong sau đó một phong. Phần lớn là yêu cầu đằng vương nhanh chóng đăng cơ, quốc không có vua thời gian quá dài, tất nhiên sẽ có nội loạn, vì phòng ngừa nội loạn tùy thời phát sinh, đằng vương đăng cơ thế ở phải là mơ siêu Ngụy Tây Đường một phần phân đảo. Tiện tay ném một phần ném ở án trên bàn, xác thực kéo dài lâu là mơ siêu đằng vương đêm hôm trước ngủ sớm. Đến nỗi hắn ngày kế tỉnh cũng sớm, hắn từ trên giường ngồi dậy. Thân thủ vạch trần hắn xương sườn vị trí vết thương, phát hiện kia vết thương xung quanh da màu đen ngày càng mở rộng. Chỉ là, hắn chưa từng cảm giác được chút nào đau đớn, tiên tôn dược quả nhiên hữu dụng, hạ nhân thấy hắn tỉnh lại, hơn nữa hành động như thường, lập tức mừng rỡ không ngớt. Vương gia, ngài tỉnh, ngươi cuối cùng cũng được rồi. Đằng vương chỉ là gật gật đầu, hạ nhân thay hắn thay y phục. Vừa mới mặc quần áo, liền có người đến báo, vương gia, công chúa ở ngoài cửa muốn gặp ngài, đằng vương sửng sốt hạ. Tùy tiện nói, để cho nàng đi vào, Ngụy Tây Đường vào cửa, hài nhi thấy qua phụ vương, đằng vương trầm mặc nửa ngày. Mới hỏi, cùng mẫu phi của ngươi nói, đứng ở hạ thủ Ngụy Tây Đường mân môi, nửa ngày mới nói, thứ cho hài nhi bất hiếu, hài nhi đối mẫu phi. Nói không nên lời, cái gì, đằng vương chợt đứng lên, vì sao, ngươi bây giờ không nói, như kia nhật phụ vương, Ngụy Tây Đường lên tiếng cắt ngang, dù cho hài nhi hiện tại lừa mẫu phi, làm cho nàng đối phụ vương thương tâm tuyệt vọng, nhưng trên đời nào có không ra phong tường, nàng cuối cùng có biết đến một ngày, nếu như sự cách 3-40 năm sau, phụ vương gọi mẫu phi nếu như gì sống. Cùng với lừa mẫu phi, gọi nàng hận ngài oán ngài, sao không làm cho nàng tận sớm biết, tốt xấu, còn có thể cùng phụ vương có một tri kỷ kết thúc. Nếu không, chẳng phải là lừa mẫu phi một đời. Đằng vương đứng ở tại chỗ, cách rất lâu mới nói. Phụ vương chỉ có thất hàng ngày người chi mệnh, nếu như thất ngày sau, phụ vương đi rồi. Mẫu phi của ngươi, mẫu phi căn bản không tin hài nhi lời, Ngụy Tây Đường lại lần nữa cắt ngang. Nàng nói, như phụ vương vì Giang Sơn Thú Phi sinh tử, nàng liền tự thỉnh hạ đường. Nàng cũng không có thể là phụ vương Giang Sơn mang đến bất cứ chỗ ích lợi nào. Liền sẽ không liên lụy phụ vương, Ngụy Tây Đường tiến lên một bước. Đạo, phụ vương, mẫu phi đối phụ vương đích tình sâu như biển. Phụ vương nhẫn tâm lừa gạt mẫu phi, gọi nàng hối hận một đời. Phụ vương đối mẫu phi cho rằng hảo, nhưng thật là mẫu phi muốn. Đã phụ vương tâm ý đã quyết, hài nhi khuyên bất ở, cũng không biết phụ vương còn có mấy ngày mạng sống. Đã như vậy, phụ vương vì sao không thể thản nhiên cùng mẫu phi nói rõ. Cũng tốt hơn mẫu phi ngày khác lại đau, hài nhi xác thực nói không nên lời. Mẫu phi đau lòng đại tỷ tỷ, vốn là sống không bằng chết, nếu là ở cửa này đầu lại vì phụ vương việc làm cho nàng tuyệt vọng. Hài nhi sợ mẫu phi luẩn quẩn trong lòng, vọng phụ vương nghĩ lại, đằng vương như trước đứng ở tại chỗ. Viền mắt đỏ bừng, hắn biệt quá, thân thủ lau đem mặt má, thật sâu thở ra một hơi, đột nhiên nói, phụ vương đi gặp mẫu phi của ngươi. Sau đó trở về, ở kinh hôm qua Ngụy Tây Đường một phen lý do thoái thác hậu. Đằng vương phi cuối cùng cũng ngủ một giấc, nàng vừa truyền tình, đang muốn gọi người đứng dậy, chợt nghe bên người truyền đến đằng vương thanh âm. Nhu nhi, ngươi đã tỉnh. Đằng vương phi xoay mặt liền nhìn thấy đằng vương mặt ngay gang tấc. Nhìn kia trương quen thuộc mặt, nước mắt tràn mi, nàng há miệng, lại nói cái gì chưa nói. Liền thân thủ ôm đằng vương cổ, nức nở nói, vương gia. Đằng vương nhắm hai mắt, ôm thật chặt thân thể của nàng, dán tại trong lòng mình. Đạo, là vi phu lỗi, là vi phu không có thể bảo vệ tốt của chúng ta thanh nhi. Ngươi oán ta hận ta cũng không gấp, đừng như vậy giày xéo thân thể của mình. Nếu là ngươi như vậy, kia nhật vi phu đi rồi, thế nào yên tâm ngươi? Đằng vương phi trực tiếp khóc ra thành tiếng. Vương gia, là thiếp thân tùy hứng làm bậy, đã quên vương gia cùng thiếp thân như nhau thống khổ. Thiếp thân, đằng vương ôm nàng, thoáng buông lỏng tay, thân thủ sát lệ trên mặt nàng, lắc lắc đầu, vi phu là nam nhân, vốn là nên nhu nhi dựa vào, nhu nhi trách ta, đó là chuyện phải là mơ siêu. Đằng vương phi khóc thút thít. Một đẹp xinh đẹp sắc mặt tràn đầy vệt nước mắt, bất quá hai ngày, liền có gầy gò dấu hiệu. Hắn vuốt đằng vương phi mặt, nhẹ giọng, sau đó vi phu có một số việc muốn đi xử lý. Ngươi ở trong phủ không muốn đi loạn, chờ thêm hôm nay, vi phu dẫn ngươi đi nhìn thanh nhi, được không? Đằng vương phi do dự một chút, mới hỏi, vương gia nhưng là phải vì đăng cơ việc chuẩn bị. Đằng vương gật gật đầu. Nói thẳng, chỉ nhi thuở nhỏ liền có đế tâm, tiên tôn ba lần bốn lượt đi tìm nàng, cũng đi tìm vi phu, nói thiên vũ tất gia nữ đế tinh, nói chỉ nhi long tương tự nhiên quý không thể cùng, chỉ là chỉ nhi là nữ nhi thân, mặc dù có công trong người, cũng không có người hướng phía đế vị tôn sùng, vi phu liền là chỉ nhi tốt nhất ván cầu, vi phu hôm nay đăng cơ, ngày mai liền hạ chiếu sách phong chỉ nhi phong vị. Nhường ngôi ngai vàng liền cũng thuận lý thành chương, mà chỉ nhi đăng cơ sẽ gặp càng thêm danh chính ngôn thuận. Hắn nhìn sắc mặt của nàng từ từ chuyển biến, thân thủ sát trên mặt nàng chưa khô vệt nước mắt. Đạo, vi phu thế nào không tiếc bỏ lại nhu nhi muốn kia ngai vàng. Giang Sơn thanh tú đẹp đẽ, không kịp nhu nhi hội ấm vi phu tâm, đế vương quyền vị, không kịp nhu nhi hấp thụ vi phu. Vì phụ tống ngươi ly khai Kim Châu, chẳng qua là vì không gọi người bắt ngươi trở thành phu nhược điểm. Như vậy vi phu cùng bọn họ mới có thể không kiêng nể. Như vô công thân, những thứ ấy thần tử cũng sẽ không như vậy ủng hộ. Vì phu gây nên, chẳng qua là nghĩ thay trì nhi bổ ra con đường, gọi nàng vừa lòng, hiểu chưa? Đằng vương phi liều mạng gật đầu, Nước mắt theo động tác của nàng phác phác dưới. Nàng thân thụ ôm thân thể hắn. Là thiếp thân ngu muội, chính mình loạn nghĩ một trận. Cảm thấy vương gia hội bỏ lại thiếp thân, nàng khóc nói. Đãi vương gia sau khi chuyện thành công, thiếp thân liền vẫn cùng vương gia thủ thanh nhi một đoạn ngày. Sau này vương gia nghĩ bên ngoài, thiếp thân liền cùng vương gia bên ngoài. Như vương gia muốn lưu ở trong cung, thiếp thân liền cùng vương gia ở lại trong cung. Có được không? Đằng vương chỉ ôm nàng, mắt đỏ quyền, lại một câu nói cũng không có nói. Ngoài cửa có người đến bẩm, vương gia, vương phủ ngoại có bao nhiêu vị đại nhân cầu kiến, yêu cầu vương gia vào cung chủ chính. Ngoặc kép, hết chương.